mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 206, ta sẽ phụ trách. Tốt a tốt a, cùng lắm thì người ta không nói liền thôi. Người phía trước trong lời nói ý tứ là bởi vì ngươi xuất hiện, ta mệnh vận mới có thể xuất hiện biến hóa đúng không? Thiên Nhận Tuyết có chút hăng hái nhìn xem Diệp Chi Thu. Trong ánh mắt nàng mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ. Còn có một chút nghe cố sự chờ mong. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Nói cho đúng, không phải ta xuất hiện, mà là ta phải chăng lựa chọn nhúng tay trong đó. Mệnh vận người mới có thể theo đó xuất hiện biến hóa. Thiên Nhận Tuyết nhếch miệng, danh mãnh cười nói. Nói chính ngươi tựa như là cái gì rất trọng yếu nhân vật đồng dạng. Ta còn thực sự chưa từng thấy như ngươi như vậy mặt dạn mày dày có thể khoác lác. Bất quá ngươi kể chuyện xưa cái kia trịnh trọng bộ dáng còn rất thú vị. Diệp Chi Thu nghiêng qua nàng một chút, một mặt nghiền ngẫm mở miệng nói. Vận mệnh ngươi đã biến, có muốn biết hay không sau đó sẽ biến thành dạng gì? Nói một chút. Thiên Nhận Tuyết có chút chờ mong, lộ ra một bộ bản đế rửa tay lắng nghe biểu lộ. Diệp Chi Thu thân hình lóe lên, đi tới phía sau nàng, hai tay duỗi ra vòng lấy cổ nàng, bờ môi tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng dù gì nói. Sau đó, ngươi vẫn lại là đại lục cái thứ nhất thành thần người, trở thành trong mắt rất nhiều người đại phản phái. Bất quá, lần này đánh ngã ngươi người là ta. Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại run lên, trong lòng thầm mắng chết vô lại lại đùa nghịch lưu manh động thủ động cước. Hết lần này tới lần khác nàng còn không thực lực phản kháng, không khỏi chỉ có thể bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Chi Thu giả ra một mặt tuyệt vọng bộ dáng. Nói như vậy, ngươi sau đó lại là ta địch nhân rồi. Vậy ta nhưng có bận rộn. Ngươi tên địch nhân này cũng không phải bình thường hóc búa. Ngươi năng lực phân tích không quá. Được, ao, Diệp Chi Thu lắc đầu khẽ cười một tiếng. Đại phản phái có đôi khi không cần đi đánh ngã. Kỳ thực đẩy ngã cũng có thể. Đẩy ngã, Thiên Nhận Tuyết nhắc tới một thoáng hai chữ này. Theo sau như là nghĩ đến cái gì mà. Tuyết trắng da thịt lập tức biến đến hồng nhuận rất nhiều. Khẽ gắt một cái, phi, chết vô lại, không biết xấu hổ. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, nói thật, làm cái thiên đấu đại đế không có ý gì. Ngươi vẫn là đem trong tay quyền lực phân tán xuống dưới. Bớt thời gian trở về kế thừa thiên sứ thần truyền thừa tốt. Không được, Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, nói, ta vừa mới qua cấp 61. Gia Gia nói ít nhất phải để ta cấp 65 trở lên lại trở về. Hơn nữa ta nói thế nào cũng là thiên đấu đại đế. Trực tiếp phủi mông một cái rời đi xem như chuyện gì xảy ra. Vậy cũng quá không phụ trách nhiệm. Thiên đấu nếu không có đế, chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Diệp Chi Thu yên lặng mở miệng. Ta sẽ an bài như vậy, liền có giải quyết cho ngươi những vấn đề này năng lực. Đến lúc đó ta tự nhiên có thể cho ngươi làm một cái Tuyết Thanh Hà đi ra ổn định thiên đấu. Thiên sứ thần truyền thừa đã muốn cấp 65 trở lên. Vậy ngươi bây giờ liền thật tốt tu luyện a, ít quan tâm điểm cái kia quốc sự. Đối chúng ta hồn sư tới nói, thành thần mới là chuyện khẩn yếu. Thiên Nhận Tuyết nghiêng đầu, có chút tỉnh tỉnh nhìn xem Diệp Chi Thu. Vì cái gì ta cảm giác thành thần loại đại sự này tại trong miệng ngươi dường như liền thành cái gì rất đơn giản sự tình đồng dạng. Phổ thông hồn sư muốn trở thành phong hào đấu la cũng khó như lên trời. Càng không cần nói thần linh, cái kia tại đại lục cũng bao nhiêu năm không xuất hiện qua. Nhưng trước mắt này cái xú vô lại, há miệng ngậm miệng không phải thần linh liền là thành thần. Tựa hồ cảm thấy chính mình tất nhiên sẽ thành thần đồng dạng. Đây rốt cuộc là nơi nào đến tự tin a? Thiên Nhận Tuyết tựa hồ cũng quên đi hai người ở giữa cái này có chút mập mờ tư thế. Đầy trong đầu đều là có chút hồ thất bát tao. Hôm nay nàng hiểu được lượng tin tức có chút lớn, cần thời gian đi tiêu hóa cùng suy nghĩ. Thiên Nhận Tuyết ngây dài, Diệp Chi Thu nhưng không có. Nhìn xem trước mặt chương này hoàn mỹ đến tìm không ra một chút tì vết tuyệt sắc dung nhan. Trong lòng Diệp Chi Thu run lên, nhịn không được liền đối Thiên Nhận Tuyết cái kia chính giữa khẽ nhếch đỏ hồng đôi môi xẹt tới. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, để người không có chút nào phòng bị. Thiên Nhận Tuyết bốn phía bay tán loạn suy nghĩ vào giờ khắc này cũng là đột nhiên hoàn hồn. Phát giác được phần môi kỳ quái xúc cảm, hai con người đều bỗng nhiên trừng lớn, cao quý đồng tử màu vàng một trận rung động kịch liệt. Nàng bản năng liền muốn thò tay phản kháng, Diệp Chi Thu cũng là trước một bước đầu co rụt lại. Dưới chân hơi động, liền lui ra ngoài mấy bước xa, lưỡi liếm liếm phần môi, tựa hồ là tại hiểu được vừa mới tư vị, tư thái này. Đùa giỡn ý vị mười phần. Ngươi, Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy, vừa thẹn vừa xấu hổ trừng mắt Diệp Chi Thu, ngượng ngùng, nhịn không được. Diệp Chi Thu cười khan một tiếng, yên tâm, ta sẽ phụ trách. Thiên Nhận Tuyết mặt tối đen, lồng ngực trên dưới lên xuống, không biết là tức giận vẫn là xấu hổ, tức giận nói, ngươi cũng thật là cái xú vô lại. Phụ trách liền miễn đi, ta đến lúc đó nếu thật như lời ngươi nói trở thành đại lục vị thứ nhất thần linh, tất nhiên đánh ngươi răng rơi đầy đất, đầy mặt nở hoa, bệnh liệt nửa người. Ô, ta có thể lý giải thành ngươi đây là uy hiếp ta ha. Diệp Chi Thu chớp chớp mày kiếm, cười nhạt mở miệng nói, vậy ta có phải hay không có lẽ thừa dịp ngươi hiện tại còn không đánh lại ta, trước nhiều chiếm chút tiện nghi miễn có thể phía sau lỗ vốn. Vừa nói, Diệp Chi Thu một bên khóe môi nhếch lên không có hảo ý, cười xấu xa hướng về Thiên Nhận Tuyết lần lượt ép tới gần, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết biến đổi, trong lòng thầm hô hỏng bét, cái này ngoan thoại, nàng tựa hồ thả có chút sớm. Mắt thấy Diệp Chi Thu càng ép càng gần, tựa hồ muốn tới thật, trong lòng Thiên Nhận Tuyết có chút luống cuống, dưới chân hơi động, muốn lui lại, cũng là, phanh, một tiếng đâm vào sau lưng trên bàn cơm. Trong mâm nước canh đều tung ra tới không ít, uy, uy, ta vừa mới nói đùa, thật không ý kia, ngươi đừng làm loạn a. Thiên Nhận Tuyết tâm thái có chút băng, vì sao mình bị người đùa giỡn, còn muốn chính mình chủ động nhận sai a. Diệp Chi Thu bước chân không ngừng, đi thẳng tới trước người nàng, so Thiên Nhận Tuyết còn muốn cao một chút như vậy hắn. Lúc này ánh mắt rất có tính xâm lược, để trong lòng Thiên Nhận Tuyết có chút kinh hoàng, nửa người dưới bị bàn kẹp lại động không được, nửa người trên bản năng liền hướng phía sau ngã, không phải vậy hai người mặt liền lại muốn cách cực kỳ gần. Thiên Nhận Tuyết còn thật sợ cái này chết vô lại làm chút gì đó phía sau. Lại đến một câu, ngượng ngùng nhịn không được. Vậy nàng phòng trừng chính mình khả năng đến bị tức chết. Sợ như thế sao? Diệp Chi Thu ánh mắt nghiền ngẫm đưa tay trái ra mạnh mẽ ôm Thiên Nhận Tuyết vòng eo. Đem nàng kéo vào trong lồng ngực của mình. Tay phải vòng qua cổ nàng. Lại nửa cong trở về cưỡng ép nâng lên nàng cái kia tuyết trắng dưới cằm, cường ngạnh làm dáng, để hai người duy trì bốn mắt nhìn nhau tư thế. Thiên Nhận Tuyết hai tay xa kéo lấy, chân cũng có chút như nhũn ra, cả người trọng lượng đều treo ở trên mình Diệp Chi Thu. Không phải nàng không muốn động, thật sự là không dám phản kháng a. Vô luận so cái gì, nàng tựa hồ cũng bị Diệp Chi Thu ăn gắt gao. Ngươi, ngươi chớ làm loạn a. Ta thế nhưng thành nữ trưởng lão điện. Cẩn thận ta đi tìm ta ra ra cùng ngươi lão sư cáo trạng. Thiên Nhận Tuyết đỏ hồng bên trong lộ ra lộng lẫy đôi môi có chút rung động. Rất khó tưởng tượng,